Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 89, xét. Ta không minh bạch sư phụ vì sao không ngăn cản Tôn Khôi. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn mắc tiệt chứng sao? Ở phía sau nhiều năm sau này, ta mới hiểu được, nam nhân giữa hữu nghị, chân quý nhất không phải là cái gọi là nghĩa khí giang hồ. Người hướng số một, ta thứ hai cái loại này cái gọi là nhiệt huyết, mà là một phần tôn trọng, từ đáy lòng tôn trọng bằng hữu của mình. Sư phụ đối với Tôn Khôi chính là như vậy một phần tôn trọng. Hắn biết Tôn Khôi nguyện vọng liền là như thế. Nghĩ tại sinh mệnh sắp chung kết lúc, là cản thi nhân ghi lại một khoản công đức. Này dù sao cũng là quốc gia hành động. Sư phụ liền lựa chọn tôn trọng. Đúng vậy, thà để cho Tôn Khôi ở trong bệnh viện chờ chết, không bằng để cho chính hắn tuyển chọn không có một người tiếc nuối. Nở rộ sinh mệnh phương pháp đi hoàn thành chính mình cuối cùng thời gian. Nếu như không phải là hữu tình sâu đến mức nhất định sẽ không hiểu loại này tôn trọng. Thiểm điện càng ngày càng dày đặc ở nơi này thôn nhỏ, bầu trời lần lượt thay nhau. Tôn Khôi động tác rất nhanh, ở trên người mình thất địa phương phân biệt đâm như vậy thoáng cái. Ở lôi quang chiếu rọi, hắn động tác lại có như vậy mấy phần đau buồn mùi vị. Sâu trùng từng bước rớt xuống chết. Không có cái mới sâu trùng lại bay qua. Có thể lão thôn trưởng hay lại là bình tĩnh bất động. Ta không hiểu này cổ thuật huyền bí ở nơi nào. Bất quá ta tin tưởng Lăng Thanh nãi nãi cùng Như Nguyệt nhất định cho Tôn Khôi lưu lại đầy đủ thời gian. Lăng Thanh nãi nãi ở Như Nguyệt nâng đỡ hướng chúng ta đi đến. Mà Tôn Khôi ta nhìn thấy hắn dùng ngón tay dính trên người mình huyết. Ở lão thôn trưởng trên người viết viết vẽ một chút. Ta cũng không biết đang làm gì. Lăng Thanh nãi nãi đi tới ta cùng sư phụ đứng vị trí. Sau đó ở bên cạnh ngồi xuống. Nàng nói: Lập Thuần, ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi. Ta quay đầu nhìn thấy Lăng Như Nguyệt. Nàng sắc mặt rất khó nhìn. Phỏng chừng mới vừa rồi kia một trận động tác, cũng hao phí nàng quá đa tâm lực. Nhưng là ta lại phát hiện tiểu nha đầu này trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng nhìn ta nói đến: Tam ca ca, Tôn Khôi ra ra thật đáng thương. Ta một cái lau khô trên mặt lệ, hồi một câu: Hắn sẽ không chết vô ích. Sư phụ ta kháng ra hắn là hay không đau thương. Ta chỉ nghe hắn thấp giọng nói một câu: Tôn Khôi không đáng thương. Ta biết hắn rất thỏa mãn. Mọi người yên lặng xem đi. Kế tiếp là Tôn Khôi thời gian. Tại sao phải thỏa mãn? Đi chết còn thỏa mãn sao? Khi đó ta hiển nhiên không thể hiểu được. Lăng Như Nguyệt cũng không hiểu. Lăng Thanh nãi nãi nện chính mình cánh tay. Bỗng nhiên cũng nói một câu. Ta biết hắn cũng có ba mươi mấy năm. Nghĩ lúc đó hay lại là Lập Thuần ngươi giới thiệu cho ta biết. Ta cho tới bây giờ chưa có xem qua hắn như hôm nay như vậy hào tình vạn trượng dáng vẻ. Hắn là thật rất thỏa mãn đi. Đúng vậy, ta đoán Tuệ Giác cũng muốn như vậy. Sư phụ nói đến, ta cùng Lăng Như Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta kháng ra người thế hệ trước rốt cuộc là đau thương hay lại là bình tĩnh. Có lẽ bọn họ trong lời nói, ta nghe được, bọn họ cơ hồ là nửa đời chiến hữu. Vì sao đối với một cái chiến hữu rời đi, có thể bình tĩnh như vậy? Lúc này, Tôn Khôi đã tại lão thôn trưởng trên người vẽ xong phù văn. Sau đó hắn xuất ra một cái linh đan, đi tới trước mặt Tôn Cường nói vài lời cái gì. Sau đó ta đã nhìn thấy Tôn Cường hướng chúng ta đi tới. Khi hắn đi tới bên cạnh ta thời điểm, ta một cái nắm ở hắn. Nói đến, Tiểu Cường, sau này ta chính là ngươi anh ruột. Tôn Cường nước mắt dừng cũng dừng không. Chẳng qua là trầm mặc gật đầu. Ta chú ý tới hắn đốt ngón tay xoa bóp trắng bệch. Thật ra thì tiểu tử này đã rất kiên cường. Nếu như muốn ta như vậy tự mình nhìn thân nhân đi chết, ta sẽ điên. Cho dù ta thân nhân chỉ có thể lại sống một ngày, ta cũng không thể nhìn như vậy hắn đi chết. Đây không phải là Tôn Cường không trọng tình cảm, mà là bởi vì ta quá trọng tình cảm. Mấy ư đã trở thành ta quấn quanh cả đời chấp niệm. Tuệ Căn Nhi tiếng tụng kinh vẫn còn tiếp tục. Có thể là chúng ta trước mắt trở nên quang đãng. Loại cảm giác này không biết rõ làm sao hình dung. nhưng chính là trong lòng thanh minh cảm giác. Nhưng này lúc, Tuệ Căn Nhi kia bi thiên mẫn nhân tiếng tụng kinh đột nhiên biến mất. Biến thành một loại uy nghiêm lại chèn ép thanh âm. Ta nhìn thấy ta cỏ cây chung quanh bắt đầu mảng lớn khô héo. Vô số màu đen khí tức nổ tung. Sau đó ở trên trời di tán không thấy. Như vậy tình cảnh chỉ là trong nháy mắt. Ta nhìn lại lúc, toàn bộ thôn trang biến hóa. Rốt cuộc biến thành cái loại này hoang phế vài chục năm hoang thôn bộ dáng. Trong đất hoa màu không thấy. Những thứ kia nhìn rất hoàn hảo nhà ở không thấy. Có thể nhìn thấy chẳng qua là đoạn viên tàn bích. Còn có thê thê cỏ hoang mọc tùm. Lão thôn trưởng oán khí bị vượt qua hết. Bởi vì oán khí mà sinh ra ảo giác cũng liền cũng đã không thể mê muội mắt người. Đây mới là thôn trang chân thực bộ dáng. Tuệ Căn Nhi tiếng tụng kinh dừng lại. Thanh âm uy nghiêm kia cũng đã biến mất. Ta chỉ nghe một tiếng non nớt thanh âm. Cuống cuồng mang theo tiếng khóc nức nở kêu một tiếng sư phụ. Tiếng này sư phụ gọi ta là đáy lòng trầm xuống. Chẳng lẽ là Tuệ đại gia xảy ra chuyện gì? Ta cơ hồ muốn không cầm được chính mình xông ra. Không thể nghi ngờ, ta đối với Tuệ đại gia cảm tình cũng là cực sâu. Có thể sau một khắc ta lại nghe thấy một cái âm thanh yếu ớt nói đến. Tuệ Căn Nhi đừng làm rộn. Chúng ta nhìn Tôn gia gia biểu diễn. Cũng còn khá. Tuệ đại gia còn sống ta hơi khẽ thở vào một cái khả năng oán khí thế giới bị phá. Nguyên bổn đã bị chế trụ lão thôn trưởng bỗng nhiên phát ra một trận nhi dung trời điên cuồng hét. Lên, ngay tại lúc đó, không trung vạch qua một đạo lớn nhất thiểm điện. Chiếu trước mắt hết thảy sáng choang. Nổi điên lão thôn trưởng. Đau buồn chúng ta, Tôn Khôi. Nhanh, trùng độc không đè ép được hắn. Lăng Thanh nãi nãi nghẹn ngào hô đến. Trùng độc, còn có trùng độc có thể áp chế cương thi. Ta thật là không thể tin được. Cổ thuật thật quá thần kỳ, có thể Tôn Khôi chẳng qua là nhìn sư phụ ta. Nói lớn tiếng đến, cũ dĩ, có thể không? Hai anh em chúng ta lại phối hợp một lần đi, sư phụ liếc mắt một cái không chung. Nói đến đây đi, người chỉ để ý đưa tới. Ta tiếp lấy thân ta cạnh Tôn Cường khóc đã không thở được. Ta nhìn Tôn Khôi, đột nhiên cảm giác được lão đầu nhi này đối với sư phụ thật sâu cảm tình. Vào giờ khắc này, cũng chỉ là nhìn sư phụ ta hô đầu hàng. Ta không biết giữa bọn họ chuyện cũ, nhưng ta cảm thấy ta rất hướng tới bọn họ hữu tình. Không để ý đến bất cứ chuyện gì, Tôn Khôi bắt đầu đọc kỳ quái ngôn ngữ. Sau đó rung động thủ trung linh đang, bắt đầu mại động nhịp bước. Ta nhìn thấy để cho đời ta cũng ghi nhớ trong lòng hình ảnh. Cái kia không ai bì nổi lão thôn trưởng lại đi theo Tôn Khôi nhịp bước. Cũng mại động khởi bước phạt tới. Ta nhìn ra được, lão thôn trưởng đang dãy giụa, nhưng là đi ở trước mặt hắn Tôn Khôi nhưng là như vậy uy nghiêm mà không thể kháng cự. Tiếng chuông reo lượng, thanh âm kiên quyết, chẳng qua là một bước lại một bước đạp động bước chân. Lão thôn trưởng chỉ có thể gắng gượng đi theo. Cản thi nhân, như thế hào hùng cản thi nhân, cũng có thể tiêu sái như vậy. Bên tai ta là Tôn Cường ô ô tiếng khóc. Trước mắt ta là Tôn Khôi kia phảng phất đang cùng thiên địa cười nói chú ngữ âm thanh. Ta nhìn thấy sư phụ bỗng nhiên lau một con mắt của hạ. Nói với ta đến, thừa nhất, chuẩn bị lôi pháp. Sau đó nói với Lăng Thanh nãi nãi đến. Tiếp đó, liền làm phiền ngươi. Lăng Thanh nãi nãi gật đầu. Lật tay một biết, ta còn không thấy rõ. Đã nhìn thấy một cái màu lửa đỏ đại bò cạp nằm úp sấp ở trên tay nàng. Cương thi nhất là âm tà chi vật. Tên tiểu tử này dương độc đủ hắn một được. Sư phụ gật đầu một cái. Sau đó nhìn tiền phương. Tôn Khôi đã cách chúng ta không tới 3 mét khoảng cách. Sư phụ cùng ta đồng thời bắt đầu bắt pháp quyết. Ở chúng ta bắt pháp quyết đồng thời, trên bầu trời thứ một tia chớp rốt cuộc hạ xuống. Rào một tiếng đập ở nơi này hoang vu vắng lặng trong thôn. Sau đó thần kỳ đại hỏa phóng lên cao. Ta kiềm chế quá nhiều bi thương. Lần này ta quyết định dẫn động 72 đạo thiên lôi. Ta sao đánh chết ngươi cái này bị oán khí khống chế quái vật. Bởi vì đại trận trợ giúp, ta lôi quyết bắt hết sức thuận lợi. Ta chỉ là lo lắng ở lại một chút khống lôi. Bằng vào ta công lực có thể hay không chống đỡ. Nhưng là thì sợ cái gì chứ? Ta vận dụng hạ mao chi thuật, tự có quỷ tiên trợ giúp ta. Ta thật ra thì không có phát hiện, thân thể ta đã lạnh đến. Này mang theo khí ẩm cuồng gió thổi một cái quá thân thể. Đều đang có thể ở ta da thịt mặt ngoài lưu lại một tầng thật mỏng thời kỳ xương giá. Ta như vậy thân thể sợ là giam không được chính mình linh hồn. Nhưng là, nhân mạng vận cho tới bây giờ đều là không thể biết trước. Này mới khiến nhân sinh tràn đầy thú vui. Bất kể là nguy hiểm hay lại là bi thương. Đến chung kết thời điểm, luôn là quý giá nhất tài sản. Lúc đó ta chỉ cố dẫn động lôi quyết oanh oanh oanh trong thiên địa kinh lôi không ngừng hạ. Xuống, ta ở tiếng sấm nghe được thấy Tôn Khôi nói với sư phụ đến. Cũ dĩ, ta mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Nhìn ngươi thu hắn, không có nghe thấy sư phụ đáp lại. Bởi vì hắn giống như ta, ở bắt lôi quyết, không thể nào cho ra Tôn Khôi đáp lại. Khi ta bắt hoàn lôi quyết, mở hai mắt ra thời điểm. Ta nhìn thấy lão thôn trưởng liền đứng cách ta hai thước không tới chỗ. Tấm kia kinh khủng trên mặt dán một cái màu lửa đỏ đại bò cáp. Là Lăng Thanh nãi nãi đem hắn cố định ở chỗ này lúc này. Trước ta một bước bóp hoàn lôi quyết sư phụ. Đã khống chế đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.